cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1332, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không trách hắn chẳng qua trái tim hơi băng giá thôi. Đúng lúc này, Liễu Minh Nhẫn giơ tay, binh lính xung quanh lập tức tấn công Vân Chân và tiểu nhị hiệu thuốc. Tiểu nhị rút hai thanh chủy thủ bên hông ra, nghênh đón. Vân Chân ở đây cũng có binh lính muốn tới bắt nàng, nhưng còn chưa đến gần đã bị ám vệ của Triệu Húc ngăn cản. Vân Chân nhìn ám tam đứng trước mặt tâm tình phức tạp. Trước khi xuất phát Triệu Húc nói ám tam sẽ che chở nàng. Nhưng cả đoạn đường, nàng không hề phát hiện bóng dáng ám tam. Mà khoảnh khắc nàng nhìn thấy tiểu nhị hiệu thuốc trong tường kép trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hiện tại ám tam xuất hiện, Vân Chân mới biết không đúng chỗ nào. Ám tam vốn là ám vệ Triệu Húc phái tới bảo vệ nàng, võ công cao cường. Dù tiểu nhị hiệu thuốc trốn trong tường kép ám tam nhất thời không điều tra, vậy cũng không có khả năng cả đoạn đường đều không phát hiện đúng không? Dù sao, trong xe ngựa cũng có thêm một người, ám tam không thể hoàn toàn không nhận thấy điều gì, trừ khi có người ra lệnh cho hắn, mà người ra lệnh kia, à, tình lình, một tiếng hét thảm thiết cắt ngang suy nghĩ của Vân Chân. Nàng ngước mắt liền thấy trên người tiểu nhị cắm mười mấy thanh đao, người đầy máu tươi đứng đó, cố sức quay đầu nhìn nàng. Gã há miệng thở dốc giống như có lời muốn nói trước khi lâm chung. Nhưng chưa kịp mở miệng, gã đã không chống đỡ được ngã xuống đất chết. Rầm, sau khi tiểu nhị chết, người của Liễu Minh Nhẫn nhanh chóng bao vây Vân Chân. Vân Chân nhìn đám người bao vây nàng, thật ra rất muốn nói không cần mất công như vậy. Bởi vì, nàng không muốn phản kháng. Có điều, bọn họ như gặp đại địch không hề lơi lòng. Vân Chân ngây ra một lúc suy nghĩ cẩn thận, có lẽ điều bọn họ kiêng kỵ không phải bản thân nàng, mà là thứ thuốc nàng luyện ra thiếu chút khiến Trấn Bắc Hầu mắc mưu, đồng thời còn có thân phận đệ tử thân truyền của độc thụ y tiên. Buông vũ khí đi, Triệu Húc lên tiếng, nhưng vương gia, Liễu Minh Nhẫn không tán đồng. Không sao, nếu xảy ra chuyện gì, một mình bổn vương gánh chịu. Nói rồi, Triệu Húc đi về phía xe ngựa. Thời điểm Triệu Húc đi tới, ám tam lui sang một bên. Triệu Húc dừng lại trước mặt Vân Chân. Vân Chân nhìn hắn, hiện trường nhanh chóng được thu dọn, bao gồm thi thể của tiểu nhị hiệu thuốc. Liễu Minh Nhẫn dẫn người của Trấn Bắc Quân hồi phủ. Thời điểm trở về, Vân Chân vẫn ngồi xe ngựa, giống như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng dù là Vân Chân hay Triệu Húc hoặc những người khác ở miếu nhỏ, trong lòng đều biết rõ có một số việc đã thay đổi. Ví dụ như thân phận của nàng. Nàng đã từ, Vân phu nhân Túc Vương sủng ái nhất, biến thành, nghi phạm cấu kết loạn đảng, xe ngựa do Triệu Húc yêu cầu. Liễu Minh Nhẫn vốn định áp giải Vân Chân lên ngựa như vậy tiết kiệm sức lực và thời gian. Nhưng Triệu Húc kiên trì. Hắn là Túc Vương, là nhi tử của đương kim thánh thượng, cho dù ở đây là Bắc Địa, Liễu Minh Nhẫn cũng không dám trực tiếp làm trái ý hắn. Vân Chân và Triệu Húc ngồi trong xe ngựa, hai người nhìn nhau, không nói gì. Từ giờ khắc này trở đi thay đổi không chỉ thân phận của nàng, còn có quan hệ không gì phá nổi giữa nàng và Triệu Húc. Cách chương.